không còn gì để nói. Ông già, nếu ông để tôi dẫn cả vợ và con trở về, ông xem tôi có về không? Yêu Nghiệt dừng lại một lúc, thấy Long Vương trợn tròn mắt không phản ứng lại, hắng giọng tiếp tục nói, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nói không muốn quay về, là ông mù mắt rồng, nhất định bắt tôi phải lấy một con điếm. Ông nói xem tôi cũng không phải ngốc, sao có thể đồng ý chứ? Ly Cửu Ca, câm miệng cho ông. Lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, những lời này mà con cũng có thể nói ra được hay sao? Ta thấy con chính là đang muốn chọc tức ta. Sau này không được phép nói như vậy. Bất luận trước đây Yêu Nguyệt đã làm những gì thì từ nay về sau, con bé chính là chị dâu của con. Sau khi Long Hậu trang điểm xong, người trên kẻ dưới Long Cung cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Bên trên cũng đã cử mấy tiên nhân tới dự lễ. Hôn lễ được tổ chức theo kiểu truyền thống thường gặp của Cửu Châu, rất đẹp đẽ lịch sự. Hơn nữa khi vừa bắt đầu, Long Hậu chưa biết sự thật nên đặc biệt coi trọng. Bộ y phục cưới mà Cơ Yêu Nguyệt đang mặc trên người chính là bộ y phục khi Long Hậu phái người đưa thiệp mời đến thiên đình, đặc biệt nhờ vả mấy nàng chức nữ suốt mấy đêm liền may thành. Cơ Yêu Nguyệt mặc nó, vừa bước ra ngoài đã thu hút cả một đám xôn xao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, có phải đại vương quá thất đức rồi không? 1. Lòng tự tôn của Cơ Yêu Nguyệt đã được thỏa mãn. Đầu dưới lớp khăn đội hơi ngẩng lên, tưởng tượng đây là hôn lễ của ả với Ly Cửu Ca. Người chủ trì hôn lễ là Nguyệt Lão, râu trắng rủ đến tận ngực, trên người mặc một bộ quần áo màu đỏ như lưới bắt cá. Yêu Nghiệt nhìn như muốn mắc chứng sợ nhiều lỗ. Hắn vẫn chưa hề quên, lão già khốn nạn này dưới sự khuyến khích của cha hắn đã kết dây tơ hồng cho vợ và Lạc Lê. Nguyệt Lão bị hắn trừng mắt nhìn, bị dọa đến nỗi nói câu nhất bái thiên địa suýt chút nữa lạc giọng. Cơ Yêu Nguyệt và Ly Mộ Bạch cùng cầm một giải lụa đỏ làm lễ giao bái. Long Hậu tức giận đến răng lợi ngứa ngáy, đôi tay được chăm sóc kỹ lưỡng đặt lên ghế cứ thế phát run. Long Vương nắm lấy tay bà, thấp giọng nói bên tai an ủi. Việc đã đến mức này, nàng phải nghỉ thoáng một chút. Trong lục đạo luân hồi, ai lại không có kiếp này kiếp trước? Cứ coi như Yêu Nguyệt tái sinh một lần không được sao? Long Hậu hầm hầm trợn mắt nhìn ông ta một cái, tức giật thu tay lại không trả lời. Yêu Nghiệt ở một bên tham gia hôn lễ thì lại khá tán thành. Sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, nếu Cơ Yêu Nguyệt đã làm lại từ đầu, nếu thất ca của hắn cũng nghĩ thông thì đó cũng là một điều tốt. Chỉ sợ Cơ Yêu Nguyệt ngựa quen đường cũ, gả vào Đông Hải rồi vẫn không chịu an phận. Cửu điện hạ, thật sự là ngài sao? Ngài quay về rồi à? Một cô tiên nữ mặc bộ váy dài thướt tha đi đến gần, mang theo chút sùng bái lên tiếng. Ta là Lưu Quang, ngài còn nhớ ta không? Yêu Nghiệt lạnh lùng nói không nhớ. Khi Nguyệt Lão nói hôn lễ đã xong, hắn nhìn Long Hậu gật gật đầu, rồi quay người bước nhanh rời khỏi Đông Hải. Thấy Yêu Nghiệt đã bỏ đi, Long Hậu khẽ thở dài, lại nhìn sang Ly Mộ Bạch, lại thở dài. Sau đó bà đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Quang, vỗ tay cô ta nói, đứa con trai đó của ta tính tình cáu kỉnh, đừng có nói chuyện với nó. Lưu Quang ngoan ngoãn gật đầu, khó khăn nở một nụ cười mỉm, vâng, con biết rồi. Sau đó, cô ta lại quay sang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Yêu Nghiệt. Long Hậu thấy vậy vội vàng lên tiếng, con vẫn chưa gặp con trai thứ 8 của ta nhỉ. Cũng là một chàng trai hào phóng, không giống như lão Cửu, không tài giỏi gì thì cũng thôi đi, lại còn cả ngày không biết cả về nhà. Lưu Quang không hứng thú lắm, cũng không muốn Long Hậu nói chuyện đến con trai thứ 8 của bà ấy. Cửu điện hạ nhất định là bận chính sự phải không? Nó có thể có chính sự gì chứ? Cổ chí kim anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Đợi cả hơn 1000 năm, cũng may không phải là vô ích. Nể mặt cháu ta mới miễn cưỡng coi như tha thứ cho nó đấy. Hà, bọn họ đã có con rồi sao? Đúng rồi, một trai một gái đó. Con không biết đó thôi, Biển Biển giống hệt lúc Tiểu Cửu còn nhỏ, giống như cùng một khuôn đúc ra vậy, tính cách cũng giống, mặt hàm hàm, dù có trêu đùa thế nào cũng không nói chuyện. Ánh mắt Lưu Quang ảm đạm, Long Hậu vừa nhìn đã biết mình đã đạt được mục đích, vội vàng kéo cô ấy đi dạo Long Cung. Cô gái tên Lưu Quang đó chính là con gái riêng của Ngọc Đế và Bách Hoa Tiên Tử. Nhiều năm như vậy, tuy rằng vẫn chưa nhận tổ quy tông nhưng người thường đều biết đây chính là con của Ngọc Đế. Cho nên tuy cô ta chỉ đến đây tham dự hôn lễ với danh nghĩa là đại sứ của thiên đình, Long Hậu cũng không thể sơ suất trong việc tiếp đón được. Yêu Nghiệt không hề biết mẹ của mình đã hết từ hết ngữ để giải quyết cho hắn một phiền phức. Hắn đã trốn về thế giới loài người và đang buồn rầu không biết đi đón vợ thế nào đây. Đã lâu như vậy, không biết vợ thế nào rồi. Cô ấy không nhận ra hắn, nếu vẫn còn tức giận thì phải làm sao? Nhưng mà nói đến việc này, hắn mới phải là người tức giận chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, có phải đại vương quá thất đức rồi không? 2. Rõ ràng hắn đã ra ám hiệu rõ ràng như thế, vậy mà cô ấy vẫn không nhận ra. Riêng việc này, nhất định phải đòi lại công bằng ở trên giường. Yêu Nghiệt hạ quyết tâm, ôm con trai từ ống tay áo ra, hùng hồn khí thế đi đến trước cửa cục bắt yêu. Lúc đó là 2 giờ chiều, cũng chính là lúc Đậu Đậu đến lĩnh giấy hành nghề bắt yêu. Thời điểm đó vào đúng lúc cục bắt yêu canh phòng nghiêm ngặt, cho nên hắn vừa xuất hiện, chuông báo động của cục bắt yêu đã vang lên. Đó do yêu khí trên người con trai nhỏ của hắn khá nặng, chưa thể giấu nổi. Vì thế hắn không thể không nhanh chóng giấu con trai vào trong tay áo, ẩn thân đi đi lại bên ngoài cục bắt yêu. Thế nhưng điều hắn không biết chính là, đúng lúc hắn quay người giấu con trai đi, Đậu Đậu đã bị Lạc Lê ngăn lại. Lúc đó cô đã chắc chắn Sở Minh Hiên không phải là hắn, cho nên đang ôm con gái chuẩn bị đi. Không ngờ Lạc Lê lại lên tiếng, nói Đại sư Vân Tung sắp đến. Yêu Nghiệt ngồi không ở bên ngoài cục bắt yêu cả một buổi tối. Ngày hôm sau, Đại sư Vân Tung đã đến. Lão ta ăn mặc hệt như một người cha đỡ đầu thời thượng, còn kéo theo một cái vali dài tầm 3-2 tấc, bộ dạng như muốn ở lại lâu dài vậy. Vừa bước xuống xe, còn đặc biệt hòa nhã ôn tồn nói với Lạc Lê đang đứng đón mình. Lạc Lê à, thời gian này đứa đồ đệ không ra gì đó của ta đã làm phiền cậu rồi. Có điều cậu yên tâm, ta sẽ không ở lại lâu đâu. Đợi hai người tổ chức hôn lễ xong ta sẽ đi. Yêu Nghiệt tức giận cắn răng cắn lợi, hận một nỗi không thể lập tức xông ra táng cho ông già mất nết đó một cái. Nhưng bây giờ nhiệm vụ cấp bách vẫn là đón vợ ra ngoài trước. Đón vợ ra ngoài trước, bước tiếp theo chính là xử lý cái ông già thối tha đó. Chẳng phải ông ta cấm dục sao? Chẳng phải ông ta cấm tất cả đồ đệ của núi Đạo Vương đều phải cấm dục sao? Vậy hắn sẽ bảo Hồ Vương cử mấy ả hồ yêu tới ngủ với mấy đồ đệ của ông ta? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Yêu Nghiệt liền cảm thấy khâm phục bản thân mình. Được, được, rất được. Bây giờ phải làm ngay. Dù sao trong thời gian ngắn vợ cũng sẽ không ra ngoài, cứ để hậu viện của Vân Tung cháy đã rồi nói sau. Nói là làm, Yêu Nghiệt lấy điện thoại ra gọi điện cho Lăng Đầu Thanh, nói với gã ta việc này vô cùng cấp bách, bảo gã ngay bây giờ phải lập tức trở về Yêu Đô. Lăng Đầu Thanh nghệt mặt, mãi đến khi Yêu Nghiệt tắt điện thoại hồi lâu mới định thần lại. Có phải đại vương thất đức quá rồi không? Để Hồ Yêu đi quyến rũ tu sĩ. Dù sao đại vương cũng đã nói vậy rồi, gã phải nghe lời thôi. Gã dẹp hết công việc đang làm sang một bên, không nói nửa lời quay về Yêu Đô. Hồ Vương vừa nghe vậy liền vui vẻ, tu sĩ còn trinh. Được đấy, về đi, nói với đại vương nhà ngươi ta cảm ơn. Lăng Đầu Thanh gật đầu nói được, vẫn chưa nói cáo từ đã nghe thấy Hồ Vương nhướn cổ lên nói vang, các chị em, làm việc thôi. Tu sĩ trinh trắng của núi Đạo Vương, ai muốn ăn thì ra đây cho ta. Lời vừa nói ra, trong núi lập tức xuất hiện một đám mỹ nữ hồ tộc trang điểm lộng lẫy xinh đẹp như hoa. Lăng Đầu Thanh máu mũi tung tóe, cẩn thận lau đi một cái, vội vàng tung chân chạy mất. Hồ Vương sao lại giống má mì của hộp đêm vậy chứ? Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Lăng Đầu Thanh gọi điện thoại cho Yêu Nghiệt tỏ ý rất hài lòng. Sau đó hắn tiếp tục ngồi xổm trong lùm cây, trong lòng nghĩ, cái ông già Vân Tung mất nết này, có bản lĩnh dạy hư vở ta thì có bản lĩnh thì cứ ở đây đừng có quay về nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, hắn trở về rồi. 1. Vân Tung đột nhiên hắt xì hai cái, xoa cái mũi, không biết bản thân mình đã bị người khác lên kế hoạch hãm hại. Ông đi cùng Lạc Lê vào cục bắt yêu, vừa đi vừa nghĩ, lần này nhất định phải dẫn hai đứa con của tiểu đồ đệ về núi Đạo Vương chơi mới được. khụ, cũng may yêu nghiệt không biết ông có quyết định như vậy, nếu không, người gặp tai ương sẽ không chỉ là đám học trò đen đủi đó trên núi Đạo Vương thôi đâu. Hắn sẽ bảo Hồ Vương trực tiếp cho yêu đến cục bắt yêu, để ông già đó đến cuối đời rồi mà không thể bảo vệ được trinh tiết của mình. Có điều hắn lại không biết, hắn vẫn còn đang ngồi xổm trong lùm cây, thỉnh thoảng lại dùng yêu lực giết chết mấy con muỗi đã sang thu rồi còn vo vo không ngừng. Đến nửa đêm, phòng vệ của cục bắt yêu có phần nới lỏng. Thực ra kết giới của cục bắt yêu căn bản không thể ngăn được hắn, nhưng hắn sợ Đậu Đậu còn giận, không chịu trở về cùng hắn. Đến lúc đó Vân Tung vừa xúi giục một cái, cô ấy lại về núi Đạo Vương cùng ông ta thì biết làm sao. Yêu nghiệt đang mải mết nghĩ cách nào để vợ bớt giận và im lặng chịu đi theo hắn thì cửa chính cục bắt yêu liền xuất hiện hai bóng người lén lén lút lút. Một bóng người ước chừng cao khoảng 176cm, tóc ngắn, vừa nhìn đã biết là Trương Nhược Nam. Bóng người còn lại nhỏ nhỏ gầy gầy, kéo theo tay của Trương Nhược Nam, vừa quan sát xung quanh còn vừa nói gì đó. Yêu nghiệt không nghe thấy, hắn chỉ nhìn thấy miệng cô mấp máy. Vợ hắn sẽ không chạy trốn cùng Trương Nhược Nam đó chứ? Yêu nghiệt bị suy đoán đáng sợ này làm cho sợ đến hết hồn, đang định đứng dậy đã thấy Đậu Đậu giơ chân bước qua kết giới của cục bắt yêu. Cô thấp giọng nói cảm ơn Trương Nhược Nam rồi quay người, sải chân chạy thẳng đến đoạn đường cao tốc chỗ yêu nghiệt. Khi cô chạy đến gần, yêu nghiệt liền đứng phắt dậy, dọa cô hét toáng lên, sau đó giơ tay vung lên mặt hắn. Cũng may yêu nghiệt nhanh chân nhanh tay bắt lấy tay của cô, nhân cơ hội đèn của cục bắt yêu sáng rực liền giữ lấy miệng cô chui vào lùm cây. Lạc Lê nghe thấy tiếng hét lớn vội vàng chạy ra ngoài, Trương Nhược Nam đứng ngoài cửa sững sờ, không biết nên nói gì mới được. Kết giới của cục bắt yêu giống như tấm kính hai chiều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, không nghe thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài và nghe thấy bên ngoài. Lạc Lê đi ra khỏi cục bắt yêu, tìm hai vòng không phát hiện được điều gì bất thường, quay lại hỏi Trương Nhược Nam, sao thế? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Trương Nhược Nam ngơ ngác nhìn về phía Đậu Đậu một cái, lắc đầu nói, không có gì, không có gì thì tốt, về ngủ đi. Tôi đã nói rồi, việc trị liệu của Sở Minh Hiên, cô đừng quá làm khó bản thân, có thể giữ được mạng là được. Trương Nhược Nam chột dạ gật gật đầu rồi nói, vâng, vậy tôi đi ngủ đây. Hắn vẫn tưởng rằng muộn như vậy cô không ngủ là do ở phòng y tế nghiên cứu dụng cụ điều trị tái sinh. Nhưng không ngờ cô không hề ở đó, không những không ở đó, mà còn đưa người phụ nữ mà hắn yêu thích nhất đi. Trong lòng Trương Nhược Nam rất áy náy, thấy Lạc Lê chuẩn bị đi, liền thấp giọng kêu lên một tiếng lão đại. Lạc Lê dừng bước chân, hỏi, sao thế? Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Anh, em một nhà, có gì mà xin lỗi chứ? Có phải việc trị liệu của Sở Minh Hiên có vấn đề gì không? Tôi đã nói không sao, giữ được mạng là tốt rồi. Lạc Lê nói xong liền khoác vai Trương Nhược Nam, đi đi đi, về ngủ thôi. Trương Nhược Nam lại quay đầu nhìn về phía Đậu Đậu một cái, thở dài, vâng. Đậu Đậu thở phào, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, lại quay đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhất thời không nhịn được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, yêu nghiệt bỗng nhiên có chút hoảng, chân tay cuống cuồng lau nước mắt cho Đậu Đậu. Sao thế? Sao tự nhiên lại khóc vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, hắn trở về rồi. 2. Đậu Đậu không nói gì, quay người ôm chặt lấy eo của hắn. Hắn trở về rồi, cuối cùng hắn cũng đã trở về rồi. Lúc này yêu nghiệt lại càng hoảng. Vừa cẩn thận vỗ vai cô vừa nhận sai, đều là do anh không tốt, đều là do anh không trông nom con. Không phải là anh. Em biết không phải là anh. Đậu Đậu khụt khịt, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh trở về rồi. Thật tốt. Yêu nghiệt trừng mắt sững người. Cái gì mà em biết không phải là anh? Lẽ nào vợ đã nhận ra từ lâu rồi à? Không đợi yêu nghiệt nói kỹ, Đậu Đậu đã lau nước mắt. Chúng ta mau đi thôi. Một lát nữa lão già mất nết phát hiện không thấy em thì xong đời. Anh không biết đâu, ông ấy còn muốn dẫn Viên Viên nhà chúng ta về núi Đạo Vương nữa cơ. Yêu nghiệt vừa nghe xong mặt liền sa sầm xuống, tức tối chửi một câu lão già chết tiệt, rồi nhanh chóng dẫn theo Đậu Đậu bốc hơi khỏi chỗ cũ. Ở cửa cục bắt yêu, yêu lực vừa lướt qua một cái, chuông báo động lại vang lên, đám đạo sĩ bắt yêu một lần nữa lại tập hợp hụt. Lão già mất nết bị tiếng chuông báo động làm cho tỉnh giấc, đang định hừng hực tức giận chuẩn bị xuống lầu, liền cảm giác thấy gì đó, lập tức đạp cửa phòng 234, trống không, 234 trống không rồi. Vậy ông mới nói, tại sao khi nãy không ngửi thấy mùi của tiểu đồ đệ và cháu gái chứ? Giờ thì tốt, trống rỗng, đến cả một món đồ gia dụng cũng không để lại. Lão già mất nết gần như muốn phát điên, chạy xuống tầng dưới gào tên Lạc Lê. Lạc Lê nghệt mặt, đại sư Vân Tung, xảy ra chuyện gì vậy? Đồ đệ của ta đâu? Đồ đệ của ta đâu? Vân Tung vừa dứt lời, Trương Nhược Nam ngay lập tức có chút chột dạ. Cô vô thức lùi lại phía sau một bước. Bước lùi này trực tiếp dẫn đến việc mũi dùi của Vân Tung nhằm thẳng vào cô. Thằng nhóc, đừng có lùi về sau. Có phải cậu biết gì đó không? Trương Nhược Nam vô cùng sững sờ. Tôi không phải thằng nhóc. Cậu còn rảo biện. Cậu không phải thằng nhóc thì là cái gì? Khốn kiếp. Ta nói cho cậu biết nhé. Cậu đừng có mơ tưởng đến tiểu đồ đệ của ta. Nó phải gả cho Lạc Lê. Nó bắt buộc phải gả cho Lạc Lê. Lạc Lê nghe vậy khóe miệng cũng giật mạnh một cái. Đại sư, cô ấy không có ý đó. Ý của cô ấy là, cô ấy là một cô gái. Con gái thì làm sao? Con gái thì có thể quyến rũ đồ đệ của ấy. Con gái à? Ha ha ha. Vậy coi như ta chưa nói gì. Coi như ta chưa nói gì. Khuôn mặt Vân Tung hơi đỏ, lại nhìn sang Trương Nhược Nam một lượt từ trên xuống dưới, khẽ lầu bầu, đây sao có thể là một cô gái chứ? Đây sao có thể là một cô gái chứ? Trương Nhược Nam, Lạc Lê, đám đại sư bắt yêu hóng hớt. Thực ra bọn họ cũng muốn hỏi câu hỏi này. Trương Nhược Nam thẳng thắn. Như vậy, đàn ông như vậy, sao có thể là một cô gái chứ? Trong bầu không khí im lặng, vẫn là Lạc Lê định thần lại đầu tiên. Vừa nãy, ngài nói đậu đậu biến mất rồi sao? Đương nhiên rồi, không phải đậu đậu thì còn ai nữa? Cả cái cục bắt yêu này, ta chỉ có một đồ đệ thôi. Câu nói này của Vân Tung vừa nói ra, đám đại sư bắt ma hóng hớt ngay lập tức không hóng nữa mà lần lượt ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng bọn họ lúc này điên cuồng gào thét. Cái quái gì thế? Chị dâu là đồ đệ của đại sư Vân Tung. Sao bọn họ chưa từng nghe qua chứ? Lạc Lê cau mày bảo mọi người giải tán trước. Sau đó cùng Vân Tung lên tầng trên tìm. Cửa phòng 234 đã bị Vân Tung đạp mạnh làm hư hỏng. Không cần đẩy ra cũng có thể nhìn thấy bên trong đều trống không. Lạc Lê nhíu mày. Mãi lâu sau, Vân Tung đợi đến mất kiên nhẫn. Thằng nhóc nhà cậu sao không nói gì? Thế này rốt cuộc là thế nào? Cục bắt yêu của cậu, một người tùy tiện bỏ đi đều không có động tĩnh gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, có thể anh không biết, em thích anh. Một là sơ suất của con, có điều con đã biết ai là người làm rồi. Lạc Lê nói xong, quay người đi ra ngoài. Vân Tung sững người trước, ngay sau đó lập tức đi theo. Cậu biết là ai à? Là ai? Liệu có phải là hắn không? Hắn đến sao không có động tĩnh gì chứ? Phòng vệ của cục bắt yêu không kém vậy phải không? Vân Tung nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngay lập tức im miệng không nói nữa. Ông đâu có còn mặt mũi mà nói phòng vệ của cục bắt yêu kém chứ? Phòng vệ của núi Đạo Vương lẽ nào tốt hơn cục bắt yêu sao? Còn không phải vẫn bị người ta coi như nơi không người mà vào sao? Có điều đồ đệ của ông đã biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình, chẳng phải đã hoàn toàn tỉnh ngộ không ở cùng với tên yêu kia hả? Không có lý gì lại bị hắn ta dắt đi. Vẫn Tung nghĩ mãi không hiểu. Ông có nghĩ thế nào cũng không hiểu. Thế nhưng ông đã định trước là không hiểu. Bởi vì ông căn bản không biết cái màn táo độc đã được đậu đậu vén ra từ lâu rồi. Đương nhiên việc này còn phải nhờ đến công lao của hai đồ đệ tốt khác của ông là Vô Ngân và Vô Ưu. Trở về chủ đề chính, Vân Tung đi cùng Lạc Lê đến phòng y tế. Trương Nhược Nam đang mặc áo trắng vây quanh dụng cụ trị liệu tái sinh. Nhìn thấy Lạc Lê bước vào, cô không hề ngạc nhiên một chút nào. Cho dù hôm nay hắn ta không phát hiện, ngày mai không phát hiện thì cũng sẽ có một ngày hắn phát hiện ra. Tại sao lại làm như vậy? Trương Nhược Nam cúi mặt, xin lỗi. Tôi không muốn nghe cô nói xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi cô tại sao. cô ấy muốn đi, nên tôi giúp. Ngữ khí của Trương Nhược Nam rất bình tĩnh, nói xong, lặng lẽ chờ Lạc Lê nổi điên. Thế nhưng Lạc Lê không hề nổi điên, nghe thấy lời của Trương Nhược Nam, hắn như đột nhiên rơi xuống hố băng, toàn bộ lửa nóng như bị dập tắt hoàn toàn. Cô ấy muốn đi. Cô ấy nói như vậy. Trương Nhược Nam nắm chặt tay lại. Vâng. Vậy tại sao cô ấy không thể nói với tôi? Lời này của Lạc Lê vừa nói ra, Trương Nhược Nam đột nhiên bật cười. Cô ấy đi tìm người cô ấy yêu, nói với anh sẽ đồng ý sao? Cứ coi như anh đồng ý, Đại sư Vân Tung sẽ đồng ý sao? Lạc Lê, anh đừng có nghĩ bản thân mình quá tốt nữa. Tôi, anh sẽ không đồng ý đâu, anh không vô tư như vậy. Thấy Lạc Lê còn muốn tìm lời phản bác lại, Trương Nhược Nam đột nhiên lấy một trang ghi chép điều tra từ trong túi áo ra. Đây là lịch sử tin nhắn của anh còn muốn nói gì? Trương Nhược Nam nhìn ra được thắc mắc của hắn, Trương Nhược Nam đặt tờ giấy ghi chép điều tra xuống. Hôm đó cô ấy ôm Viên Viên muốn rời khỏi cục bắt yêu, anh đã chặn cô ấy lại. Em đứng trong phòng y tế nhìn thấy rất rõ. Ngày hôm sau, Đại sư Vân Tung liền đến. Trong thời gian này anh đã gửi tin nhắn đến điện thoại đã được cài đặt ở núi Đạo Vương. Trương Nhược Nam, dựa vào đâu mà cô dám điều tra tôi? Cho dù tôi không vô tư thì đã làm sao? Đây là việc của tôi. Tôi biết đây là việc của anh. Tôi cũng biết trong tình yêu không ai là không ích kỷ. Tôi cũng rất ích kỷ. Tôi muốn giúp cô ấy chạy trốn. Lạc Lê bỗng có dự cảm không được tốt lắm. Cô ích kỷ. Câu nói này của cô là có ý gì? Có thể anh không biết. Em thích anh. Ngữ khí của Trương Nhược Nam bình thản, giống như đang nói đến chuyện của người khác. Câu nói của cô giống như một hòn đá trực tiếp ném thẳng vào đáy lòng Lạc Lê, không những làm nổ tung từng đợt bóng nước lớn mà còn làm mặt nước cứ mãi lăn tăn gợn sóng không thể yên ả. Nhược Nam thích hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, có thể anh không biết, em thích anh. 2. Trương Nhược Nam thích hắn. Lạc Lê nghệt mặt ra, hắn buột miệng, không phải. Cô thích con gái à? Trương Nhược Nam cười khổ, từ trước giờ em chưa từng nói mình thích con gái đúng không? Nhưng cô nói cô thích đậu đậu. Đúng, em thích đậu đậu, là kiểu thích giữa bạn bè với nhau, không được à? Ôi chao, tôi nghe đến sắp bị làm cho hồ đồ rồi. Hai người nói lại từ đầu được không? Cô thích cậu ấy, cậu ấy thích đậu đậu, cô cũng thích đậu đậu, vậy rốt cuộc đậu đậu thích ai? Lão già mất nết làm nền lâu như vậy, cuối cùng tìm được khe hở tận dụng triệt để hỏi một câu, trơ mắt nhìn Trương Nhược Nam giải thích. Trương Nhược Nam cúi đầu nói, xin lỗi, Đại sư Vân Tung, có lẽ tôi phải cướp người từ đồ đệ của ông rồi. Ây da, bây giờ không phải là việc cô cướp hay không cướp đồ đệ của tôi, bây giờ đồ đệ của tôi đi đâu rồi? Người mà nó yêu rốt cuộc là ai? Cô ấy về rồi, đi tìm cha của con cô ấy. Cô nói cái gì? Nó đi tìm tên yêu đó. Sao cô không nói sớm? Khóe miệng Trương Nhược Nam giật mạnh một cái. Còn chưa nghĩ được cách giải thích thế nào thì Vân Tung đã biến mất, để lại cô và Lạc Lê mắt tròn mắt dẹt. Trong giây lát, cả căn phòng đều im lặng. Cuối cùng vẫn là Trương Nhược Nam mở lời nói trước. Khụ, chuyện đó, lão đại à, em đã xin lỗi rồi. Anh xem cũng đã muộn rồi, hay là anh về ngủ? Bị Lạc Lê hầm hầm trợn mắt nhìn, Trương Nhược Nam rụt rè im lặng không dám nói gì nữa. Lạc Lê thở dài nói, việc hôm nay tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế đi. Sau đó, hắn quay người một cái, như muốn chạy trốn đi ra khỏi phòng y tế. Trương Nhược Nam liền sững người, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, không hiểu là tình huống gì. Cái gì mà chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra? Việc giúp đậu đậu chạy trốn cũng không cần truy cứu nữa à? Thế này tốt à nha? Lần sau nếu phạm lỗi thì lại tỏ tình một lần nữa là được. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Nam không ngừng khâm phục bản thân. Được thôi, cô thừa nhận cô rất vô tư. Coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy đó không phải là từ chối rồi sao? Ôi chao, Trương Nhược Nam à Trương Nhược Nam, mày nói xem sao mày lại manh động đi tỏ tình như vậy chứ? Bị từ chối rồi phải không? Bị bêu dếu rồi phải không? Quả nhiên, lúc manh động thì nhất thời sung sướng, xong việc rồi thì khóc lóc hối hận mà. đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, sao mày lại đột nhiên nổi cơn thế chứ? Trương Nhược Nam hối hận vô cùng, tắt đèn, gục đầu ủ rũ đi về phòng ngủ. Thế nhưng tình hình của Lạc Lê cũng không tốt hơn là bao, hắn như bị sét đánh vậy. Được Trương Nhược Nam tỏ tình, cảm giác đó giống hệt như có một người đàn ông bỗng nhiên chạy đến bên cạnh hắn nói: "Hi, người anh em, tôi muốn ngủ với anh vậy." Đó là người anh em của hắn mà. Đó là người anh em vào sinh ra tử với hắn. Cho nên hắn không thể quả quyết cự tuyệt giống như với Bạch Linh, sau đó đến già cũng không qua lại được. Ok. Ngay từ khi bắt đầu, hắn đối với Bạch Linh đã không có cảm nhận gì tốt đẹp nên cự tuyệt cũng không có gì bứt rứt áy náy. Nhưng Trương Nhược Nam không giống vậy. Hắn và cô ấy đã có giao tình hơn cả sinh mạng. Việc đến già không qua lại gì đó căn bản là không thể nào. Lạc Lê rất phiền lòng. Hắn cảm thấy người làm đại ca như hắn đã không làm tốt. Để Trương Nhược Nam một mình lâu như vậy, không có bạn trai thì cũng thôi đi, đến cả một cô bạn gái cũng không có. Đây đều là do người là đại ca như hắn không đạt yêu cầu mà. Hắn cảm thấy lúc nào đó, hay là sắp xếp xem mặt cho Trương Nhược Nam đi. Lần đầu tiên, hắn không nghĩ đến đậu đậu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, dựa vào tần suất một đêm 7 lần để tính. Một, thậm chí dưới sự chấn động được Trương Nhược Nam tỏ tình, mà đến dự tính ban đầu tìm cô để hỏi về tung tích của đậu đậu cũng quên mất. Có điều có người không quên mà, người đó chính là lão già mất nết. Sau khi lão già mất nết rời khỏi cục bắt yêu, dựa theo mùi mà đậu đậu để lại bắt đầu đi tìm, thế nhưng chưa tìm được bao lâu thì đã hoàn toàn mất manh mối. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó là do tên yêu đó làm. Lão già mất nết tức giận, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện cho Vô Ngân. Gọi cả hồi lâu cũng không có ai nghe, chuyển sang gọi số điện thoại của Vô Ưu. Kết quả Vô Ưu càng dứt khoát hơn, cứ thế tắt máy. Lúc này lão già mất nết lại càng tức giận. Được, các người được lắm, đều không chịu bắt máy. Không bắt máy thì ông tự đi tìm. Thật ra Vô Ngân Vô Ưu nào dám không nghe điện thoại chứ. Là do núi Đạo Vương bị xâm nhập được chưa? Không ít huynh đệ đã sắp tàn rồi được chưa? Bọn họ cứu người còn không kịp, nào còn thời gian để nghe điện thoại chứ? Tại sao núi Đạo Vương đột nhiên lại xuất hiện nhiều hồ yêu như thế? Ai cũng trắng nõn chân dài, xinh đẹp kiều diễm, thế này là muốn bức chết trai tân mà. À, không. Hay rồi, có huynh đệ sắp không trụ nổi rồi, phải nhanh chóng qua đó giúp đỡ. Nếu lão già mất nết tiếp tục gọi điện thoại cho đồ đệ khác thì ông sẽ phát hiện. Những đồ đệ khác của ông cũng đều không có thời gian để ý đến ông. Thế nhưng ông không gọi, ông chuẩn bị tự dựa vào sức của mình. Ấy, cho nên ông đã bỏ lỡ mất thời gian cứu viện tốt nhất. Đến mãi thời gian dài sau này, ông mới hối hận vô cùng. Mỗi lần như thế đều sẽ lau một giọt nước mắt chua cay. Đương nhiên, hiện giờ ông vẫn không biết. Núi Đạo Vương sắp thất thủ rồi, tên đầu sỏ ngược lại đã có một cuộc sống ấm áp với vợ và con. Sau khi đưa vợ về nhà, yêu nghiệt liền ôm con ra ngoài. Biển biển bất ngờ bị gọi dậy thì tức giận, không nhịn được nhìn yêu nghiệt bằng ánh mắt ghét bỏ. Khóe miệng yêu nghiệt giật mạnh một cái, đang định nói gì đó lấy lại chút tôn nghiêm làm cha. Đậu đậu liền ôm con đi, con trai, mẹ nhớ con quá. Con có nhớ mẹ không? Ma ma. Má trái, má phải của biển biển in lên hai vết nước bọt to tướng. Nếu không vì nể tình đậu đậu là mẹ của nó, có lẽ đã lật mặt từ lâu rồi. Cho nên, cậu bé chỉ có thể vâng, nhớ. Đậu đậu hôn hai má của con trai thì đã có người không vui, chu môi lên vành qua đó nói: vợ, em còn chưa hôn anh đó. Đậu đậu không muốn nói chuyện, đậu đậu muốn yên tĩnh. Ở trước mặt con, có cần phải không biết xấu hổ vậy không? Thế nhưng nể tình hắn đã phải chịu khổ sở nhiều như vậy, chịu tội nhiều như vậy, cô vẫn hôn. Hôn xong, cô lẳng lặng chia buồn 2 giây với Tiết Tháo vừa bị từ trần của mình. Suy cho cùng, cách thức hôn sâu gì đó, ở trước mặt hai đứa trẻ ngây thơ, cô cũng đã không còn mặt mũi nhìn người khác rồi. Nhưng mà không sao, bọn trẻ còn nhỏ, sẽ nhanh quên thôi, kiểu gì cũng sẽ quên. Đúng, chính là như vậy. Đậu đậu ngồi trên ghế sofa tự an ủi mình như vậy, yêu nghiệt đã ru hai đứa trẻ ngủ xong. Đã nửa đêm rồi, hai đứa nhỏ nên đi ngủ từ sớm. còn về vợ hắn. Cô không cần ngủ, cô phải trả nợ. Hắn đã tính toán rồi, từ lúc đổi cơ thể cho đến giờ đã là tròn nửa tháng. Dựa vào tần suất 7 lần một đêm mà tính, ánh mắt đó của anh là thế nào vậy? Chờ chút, anh đừng có qua đây. Hôm nay là kỳ nguy hiểm của em. À, anh bỏ em xuống em sẽ tự. Hu, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, dựa vào tần suất một đêm 7 lần để tính. 2. Sau một nụ hôn liên tiếp, tưởng như muốn nghẹt thở, Đậu Đậu đã mất đi khả năng suy nghĩ. Cô trơ mắt nhìn bản thân mình bị tên yêu nào đó lột sạch quần áo, trơ mắt nhìn hắn dùng một cách thức cực kỳ chậm chạp tiến vào trong. Cả một quá trình, Đậu Đậu không dám lên tiếng. Nhận ra từ khi nào vậy? Hắn hỏi, sau đó ôm lấy eo cô, dùng một lực rất mạnh xông vào. Đậu Đậu hừ nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy cổ hắn, khẽ cắn vành tai hắn. Anh đoán xem, em còn dám để anh đoán? Giọng nói của hắn có chút uy hiếp, vị trí đang gươm súng sẵn sàng bên trong cơ thể cô không yên phận mà động đậy. Đậu Đậu nhớ đến dáng vẻ lâm trận không xong không được của hắn, vội vàng nhận lỗi. Em nói, anh, à, nói chậm quá rồi. Anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng hết. Dù thế nào anh cũng nhất quyết muốn dằn vặt em đúng không? Nếu đã vậy thì... Nửa câu sau Đậu Đậu không nói ra, yêu nghiệt nhíu mày hỏi, nếu đã như vậy thì... Đậu Đậu không nói gì, chân vòng qua eo của hắn, dùng lực lật người, quyến rũ vuốt mái tóc hơi dài. Hắn nhất quyết muốn dằn vặt cô, vậy dù cô nói gì, hắn cũng sẽ tìm được cớ mà thôi. Nếu đã như vậy thì cần phải nói gì nữa? Làm đi! Nếu đã như vậy, làm xong hắn nói. Hắn bấm lấy eo của cô, ngay lập tức đòi lại quyền chủ động. Sau khi kịch liệt hòa hợp với nhau xong, Đậu Đậu giống như một chú chó chết rũ bại liệt nằm trên giường. Yêu nghiệt dọn dẹp qua một chút, tiến lại gần hôn cô, ôm cô vào lòng. Đậu Đậu không muốn cử động một chút nào. Trong lúc mệt mỏi muốn ngủ, cô mới nhớ ra hình như cô còn chuyện chưa nói. Nhưng nghĩ một lúc, hình như cũng không cần phải giải thích nữa. Cô kéo tay của hắn đặt trước ngực rồi nói, ngủ ngon. Yêu nghiệt nắm lấy quả trứng ốp lết nhìn vào khiến người ta thích thú, gượng cười hỏi, em thế này là có ý gì? Lúc đó Đậu Đậu đã sắp chìm vào giấc ngủ, nghe thấy hắn hỏi như vậy, lập tức mơ màng chớp chớp mắt, đau mà, xoa cho em. Yết hầu của yêu nghiệt đột nhiên siết lại, vợ à, em nói như vậy, anh sẽ rất muốn làm thêm một lần nữa đấy. Không được, đợi ngày mai, em mệt lắm rồi. Thế là Đậu Đậu liền ngủ, để lại yêu nghiệt xoa bóp quả trứng ốp lết cả đêm. Khuôn mặt bi ai tự nói với bản thân, ngày mai, phải nhịn đến ngày mai. Ngày hôm sau, Đậu Đậu vừa mở mắt thì đã đối diện với hai quầng mắt đen xì. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái, còn chưa kịp hỏi tối qua anh ngủ không ngon à thì yêu nghiệt vội vàng hỏi, vợ à, bây giờ là ngày mai rồi phải không? Đậu Đậu chưa định thần lại đã nghe thấy yêu nghiệt tự hỏi tự trả lời, dù sao em cũng không quá mệt, nếu đã như vậy, chúng ta làm thêm lần nữa đi. Nói xong cứ thế lâm trận, khi trả lại quyền nói chuyện cho Đậu Đậu thì đã là việc của hơn một tiếng sau. Lúc đó Viên Viên đang đứng bên ngoài khóc oa oa, nghe kỹ hình như còn có tiếng gõ cửa. Đậu Đậu bật dậy cầu eo của hắn, sau khi ép hắn dừng lại, cô vội vàng mặc quần áo ngủ đi ra ngoài. Sao thế? Đói rồi à? Mẹ lấy linh quả cho con ăn. À, Viên Viên rụng đuôi rồi. Thực ra là đang rụng, bởi vì quá trình đẩy đến đuôi rắn sẽ rất đau cho nên cô bé mới khóc lớn như vậy. Yêu nghiệt theo sau đi ra ngoài, nhìn Viên Viên một cái nói, không sao, một lát nữa rụng rồi sẽ không đau nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, sư thúc, có phải con đến không đúng lúc không? 1. Yêu nghiệt bình thản nói xong, quay người ra mở cửa. Diệp Tinh Trạch lo lắng không yên chạy vào trong, sư thúc công, sao thế? Hình như con nghe thấy tiếng Viên Viên khóc. Cậu ta không để ý lướt qua mấy vết răng rõ rệt trên vai yêu nghiệt, đột nhiên hít vào một luồng khí lạnh, tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi nhìn thấy cái gì? Vì yêu nghiệt vội ra mở cửa nên hắn chỉ mặc một chiếc quần dài. Ngoại trừ trên vai có vài nốt răng cắn ra thì còn có từng mảng đỏ. Như dâu tây còn đang nóng hổi. Tên ngốc gần như hoàn toàn ngờ nghệch, hận một nỗi không thể mang vỏ dưa ra gặm. Trời ơi, tình huống gì đây? Không phải đã chia tay được 2 tuần rồi sao? Lẽ nào là xa nhau lâu ngày giờ tái hợp mặn nồng trong truyền thuyết? Rốt cuộc có cần phải kịch liệt như vậy không? Đậu đậu không nhìn được nữa, mặt già khẽ ửng đỏ gọi lão cửu, mặc áo vào. Lão cửu ngoan ngoãn nghe lời, tên ngốc toàn thân cứng đờ. Vậy thế nào? Nhì, sư thúc à, con đến không đúng lúc phải không? Đậu đậu, cậu qua đây trông con bé cho tôi chứ? Tên ngốc vội vàng gật đầu, vâng, vâng, vâng. Tên ngốc đón lấy viên viên từ oa oa khóc lớn đến thút thít nức nở ở trong lòng đậu đậu, rồi nhìn đậu đậu lạch bạch xỏ dép lê đi vào nhà tắm. Không ngoài dự đoán, mắt cá chân vẫn có vài vết tím xanh. Cậu hoàn toàn có lý do để hoài nghi sư thúc công của cậu là một người bị bệnh nghiện chân nặng. Tên ngốc bị cưỡng chế nhét miếng thính vào miệng, trơ mắt nhìn sư thúc công của cậu nhảy vào nhà tắm, lẳng lặng tổng kết một chút. Quả nhiên, làm người vẫn là cần có một điểm mạnh, nếu không sao có thể tán gái, sao có thể khoe khoang tình tứ, sao có thể thoát được cô đơn. Sau khi tổng kết xong liền lặng lẽ thở dài, hầy, anh ơi, hu hu hu oa. Viên viên đáng thương, đôi mắt to đen lúng liếng giống như trái nho đen vừa được rửa qua bằng nước, long lanh, khiến người khác thương. Yêu vô cùng, cô bé móp mép cái miệng nhỏ khóc nức nở, cái đuôi tròn vo vo vẫn còn đang tự động quấn trên cánh tay của tên ngốc. Tên ngốc vỗ sống lưng của cô bé, không sao, ngoan nhé, một lát nữa sẽ không đau nữa. Biển biển vừa nhìn, khóe miệng vừa giật mạnh, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn không thể nhịn được nói, bỏ em ấy xuống. Tên ngốc nhớn mày nhìn biển biển một cái, rồi quay đầu, hoàn toàn coi như không nghe thấy gì. Lần này thực sự đã làm cho biển biển tức giận, nó cắn răng cắn lợi nắm tay lại, chốc chốc lại nhắm lên mặt của tên ngốc. Tên ngốc ôm viên viên tránh hết bên này lại tránh bên kia, tránh được tấn công một cách hoàn mỹ. Biển biển dừng lại, nắm đấm mở ảo hiện ra ánh sáng lạnh. Tên ngốc thầm kêu lên, vừa trốn được sang bên kia thì chiếc tivi tinh thể lỏng đằng sau lưng đã dầm một cái loảng xoảng rơi xuống đất. Tên ngốc trợn mắt đứng hình, hoàn toàn không phản ứng kịp những gì vừa xảy ra. Biển biển hừ một tiếng, đang định thừa thắng xông lên đã nghe thấy tiếng yêu nghiệt vọng ra từ nhà tắm. Biển biển, nếu còn tiếp tục nữa, ba sẽ ra tay đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, sư thúc, có phải con đến không đúng lúc không? 2. Đậu đậu quả thật một thổ ra một chàng. Chẳng lẽ anh bây giờ đang không ra tay hả? Đủ rồi, con gái ở bên ngoài sắp rụng đuôi, hắn lại còn ở đây mà tận dụng triệt để với cô. Đậu đậu cắn môi, nắm lấy bàn tay hắn, được rồi. Đậu đậu đẩy hắn ra, lấy một cái quần dài sạch sẽ vội vàng mặc vào, nhìn vào gương một lát. Thấy không còn dấu tích nào lộ ra mới thở phào, vặn cửa ra khỏi nhà tắm. Bên trong phòng khách, biển biển đã chiến đấu với tên ngốc rồi. Tên ngốc ôm viên viên chạy, còn cậu con trai nhà mình đuổi theo phía sau đạp. Hi hi, người cười là viên viên, cô bé nhìn thấy hai anh trai một người đuổi một người chạy, vui vẻ vô cùng, cũng quên mất cả đau đớn. Được rồi, đứng lại hết đi. Đậu đậu lạnh lùng lên tiếng, tên ngốc dừng lại trước. Biển biển tìm đúng thời cơ lại đạp một phát, tức tối lên tiếng, anh ta cứ ôm em gái mãi. Viên viên quấn lấy cổ của tên ngốc ăn kẹo vừa mơ màng nhìn biển biển. Đuôi trên người cô bé đã rụng được non nửa rồi, hai quả mông nhỏ tròn trùng trục đang tỏa trên cánh tay tên ngốc. Biển biển nhìn lại càng ghét bỏ, vừa lấy tay kéo áo đậu đậu vừa nói, mẹ, ôm em lại. Đi, đừng để anh ta ôm. Đậu đậu không hiểu suy nghĩ của con trai. Chỉ cho rằng tên ngốc đã đắc tội với biển biển cho nên biển biển mới liên kết với viên viên đối phó với tên ngốc. Được rồi, đưa con tôi bế nào. Tên ngốc đỡ mông của viên viên đưa cho đậu đậu, lúc thu tay lại không khỏi hoảng hốt một lúc. Dụng mất rồi sao? Đàn hồi quá mềm quá đi. Ấy, chờ chút, Diệp Tinh Trạch mày đang nghĩ cái gì vậy? Nhất định là do thích trẻ con quá. Đúng, nhất định là thế. Đợi sau này có vợ, sinh lấy 7-8 đứa chơi. Ừ, chính là như vậy. Tên ngốc ngay lập tức an ủi bản thân, quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Viên Viên, lại lẳng lặng bổ sung thêm một câu sinh con gái. Đậu Đậu rút khăn giấy lau nước mắt cho con gái, ôm cô bé trong lòng lo lắng chờ đợi. Viên Viên dường như đã thích ứng được với nỗi đau này, đã không còn khóc lớn như khi mới bắt đầu nữa. Nhưng cô bé cắn môi nức nở, Đậu Đậu nghe thấy vậy càng thêm đau. Lòng, lão Cửu, rốt cuộc phải dụng trong bao lâu thế? Có lẽ không lâu đâu, anh là cha ruột mà anh không biết. Anh cũng là lần đầu làm cha mà. Ấy em xem, dụng rồi. Yêu Nghiệt còn chưa nói xong thì đã thấy một nửa đuôi còn lại của Viên Viên dần dần biến mất. Chiếm lấy phần đó là một đôi chân ngắn, còn là một đôi chân nhỏ trắng nõn nà. Cô bé đang nhai kẹo mút, vừa nhìn thấy đôi chân đẹp mỹ miều của mình thì cười toe toét, trên đôi lông mi dài vẫn còn đọng nước mắt. Tên ngốc ngơ ngẩn, trong lòng nghĩ, giống như một bé tằm vậy, trắng nõn nà mập tròn tròn, rất đáng yêu. Tên ngốc vừa nghĩ như vậy, Biển Biển liền lên tiếng, anh không được nhìn. Tên ngốc, tại sao? Em ấy là con gái. Khóe miệng tên ngốc co rút, vậy sao em lại nhìn? Biển Biển nổi điên, em là anh trai. Phụt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, mẹ thật ngốc. Một, Đậu Đậu không nhìn. Được phì cười một tiếng, định thần lại nhìn thấy con trai đang trừng mắt nhìn cô, vội vàng tỏ thái độ, không để cậu ta nhìn, tuyệt đối không để cậu ta nhìn. Sau đó cô lấy từ trong không gian một miếng tã lót, nhanh gọn mặc vào cho con gái. Sau đó mang theo chút trêu ghẹo nhìn con trai hỏi, được chưa nào? Biển Biển giống như một lão cán bộ đi thị sát trong thôn vậy, sụ mặt xuống nhìn một lượt từ trên xuống dưới, gật gật đầu, rất kiệm lời, ừ. Lần này đến cả Yêu Nghiệt cũng không nhịn được cười, chỉ có tên ngốc là đăm chiêu, còn đang nghĩ rốt cuộc cậu đã làm gì sai. Tại sao nhóc con nhà sư thúc lại bài xích cậu như thế chứ? Cậu ta nghĩ mãi không hiểu tại sao, bởi vì cậu ta ngốc mà. Bộ não đó của cậu ta, sống lâu như vậy mà còn không bằng Biển Biển sống 3 tháng. Có điều trước giờ cậu không phải là một người hay tự làm khó bản thân mình, nghĩ mãi không hiểu, vậy thì không nghĩ nữa là xong. Dù sao tiểu Viên Viên của sư thúc dụng đuôi cậu cũng rất vui rồi, hi hi hi. Viên Viên rụng đuôi xong rất vui vẻ, không ngừng giơ chân của mình lên chăm chú ngắm nghía nó. Trời đã vào thu rồi, Đậu Đậu mặc cho cô bé quần tã giấy, trắng nõn mập tròn tròn giống như một cái bánh bao nhân sữa vậy. Đậu Đậu vân vê mặt con gái mình một cái, chăm chú nhìn cây kẹo mút trong tay còn to hơn cả mặt nó. Dù sao cũng đã rụng rồi, cũng không đau nữa, hay là lấy của con bé. Đậu Đậu hạ quyết tâm, vừa giơ tay ra một cái thì không hẹn mà cùng đụng phải Yêu Nghiệt. Hắn cũng vừa nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút ấy. Bởi vì tiếng động quá lớn nên đã làm thức tỉnh chiếc bánh bao nhân sữa đang ngắm nghía đôi chân đẹp mỹ miều của mình. Bánh bao nhân sữa hừ một tiếng, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm chắc cán cây kẹo mút, không nói lời nào trực tiếp nhét vào chiếc vòng lưu trữ trên cổ. Lúc này Đậu Đậu mới phát hiện, ồ, hóa ra con gái không phải vì thấy đẹp mới đeo cái đó à. Thực ra trước đây trong